Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, ngược đại tiểu võ. Liền hai người các ngươi thực lực, ta thực sự không nghĩ nịnh bợ, trước kia đều là trêu chọc các ngươi, khiến các ngươi, không nghĩ mọi người gặp nhau lúng túng. Không nghĩ khiến phù muội cùng nhạc mẫu đại nhân làm khó thôi. Lâm Phàm cười to nói, thần sắc cực kỳ khinh thường. Ngươi, có bản lãnh ra tới cùng chúng ta tỉ thí một chút. Đại võ tức giận nói, tới đi, hôm nay khiến các ngươi kiến thức một hạ cái gì là không thể siêu việt thực lực. Lâm Phàm lóe lên, thân thể biến thành bóng dáng từ Hoàng Dung trong mấy người ở giữa xuyên qua. Cái này, Hoàng Dung chấn kinh, tốc độ như thế, chính là nàng cũng không có thấy rõ ràng, chỉ sợ cũng là ba ba đều có thể không làm được đi. Phàm Nhi thế nào võ công trở nên lợi hại như vậy? Hoàng Dung từ vừa mới bắt đầu hồ nghi, đến nhìn thấy Lâm Phàm lộ một tay, đã hoàn toàn tin tưởng những cái này Mông Cổ đại hán chính là hắn bắt. Đại tiểu võ hai người đưa mắt nhìn nhau. Có chút tin tưởng Lâm Phàm nói, có thể nói ra lời liền giống tạt ra ngoài nước, không cách nào thu hồi. Hai người gồ lên dũng khí, ánh mắt xuyên vào lấy hung ác sức lực. Đi, đại võ hô nói, hướng ngoài phòng phóng đi. Đại tiểu võ đi tới Lâm Phàm trước mặt, khiến Lâm Phàm lắc đầu nói, nếu như ta là các ngươi liền sẽ không ra tới, hoặc là ra tới theo đối phương nói xin lỗi. Bất quá nhìn các người thật đúng là có chút ít không phục bộ dáng. Bất quá không có quan hệ, mọi người đều là người mình, ta cũng sẽ không thương tổn tới các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể lại gần ta, mặc kệ là dùng phương pháp gì, ta đều tính các ngươi thắng, thậm chí đem phù muội khiến cho các ngươi. Lâm Phàm dụ dỗ nói, Lâm Phàm ca ca, nghe Lâm Phàm nói. Quách Phù có chút thương tâm, Hoàng Dung vỗ một cái nữ nhi của mình, nói ra, nhà đầu ngốc, đại tiểu võ không phải Lâm Phàm đối thủ, người lo lắng cái gì? Mẫu thân, nhìn thấy Quách Phù bộ dạng này, đại tiểu võ khí không đánh một chỗ tới, lần này liều mạng, lên, đại võ cùng tiểu võ hướng Lâm Phàm hướng tới, Lâm Phàm trưởng phong đẩy ra. Một đạo cuồng phong từ hắn trên thân cổ động mà ra. Trực tiếp đem đại tiểu võ hai người thổi lui. Hoàng Dung lập tức mang theo nữ nhi rời đi xa một điểm. Nghĩ thầm, mới vừa đó là cái gì trưởng lực? Nói đùa, Lâm Phàm mấy ngàn năm nội lực. Đã bị hắn sử dụng như hỏa thuần tình. Liền tính là gặp châu Bắc Mỹ Long quyển phong. Đại Tây Dương gió lốc cũng dám vừa mới dưới. Hướng. Đại tiểu võ lần nữa vọt tới, lần này, Lâm Phàm một chỉ giữ vững nội lực vận chuyển, trường phong giống như gió lớn, khiến đại tiểu võ đình chỉ vọt tới trước bộ pháp, ngược lại ra sức chống cự gió lớn. Đây là trường lực sao? Vẫn là pháp thuật, Hoàng Dung đã khiếp sợ đến trên mặt hơi hơi kinh khủng. Dạng này trường lực, dạng này võ công, đã không là người bình thường có thể đạt đến. Cho dù là đã từng Vương Trùng Dương đều không quá có thể. Trưởng lực thành gió, lại không thể nào có như thế khoa trương. Phàm Nhi nội lực là sao như thế hùng hậu, liền là Tĩnh ca ca đều không cách nào so sánh. Hắn hai ngày này đến cùng gặp cái gì? Hoàng Dung trong đầu không ngừng xuất hiện nguyên một đám vấn đề. Đụng, đại tiểu võ bị thổi ngã, tại trên đất cuồn cuộn. Cuối cùng đâm vào vách tường trên. Thế nào, còn muốn hay không so? Lâm Phàm cười nói, người này là yêu thuật gì? Đại võ kinh nghi nói, không có kiến thức không phải các ngươi sai. Khiến các ngươi nhìn một chút, oanh. Sân nhỏ xó xỉnh một khối ụ đá trực tiếp bị Lâm Phàm một trường đã bị đánh phấn vụn. Tiêu tán trên không trung, bị Lâm Phàm trường phong đè xuống. Chìm tại mặt đất rêu xanh, đường đá phía trên, Hoàng Dung, Quách Phù, đại tiểu võ đã chấn kinh nói không ra lời. hiện tại bọn hắn đã lại không còn nghi ngờ yêu thuật gì. Cái này rõ ràng là cường đại trưởng lực, chỉ có nội lực thâm hậu người mới có thể làm được. Làm sao có thể, hắn làm sao sẽ trở nên lợi hại như vậy? Đại võ nội tâm vô cùng chấn kinh. Quách Tĩnh mới vừa ra đi làm việc trở lại, đột nhiên nghe được to lớn phong thanh, nhìn thấy một ít cây cối kịch liệt lắc lư, tăng thêm đột nhiên một tiếng ầm vang, lập tức bay vút mà tới. Phàm Nhi, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hiện trường bộ dáng, lại có Lâm Phàm ở đây có chút kinh ngạc cùng cao hứng. Tiếp theo Quách Tĩnh đem nghi hoặc hỏi hướng Hoàng Dung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.